Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1633, chương 1633. Góc truyện audio.com, khi cái kia cao mười mấy mét hỏa nguyên tố lãnh chúa tiêu vong sau đó, tiểu la lị Azhara phát hiện. Tại cái kia hỏa nguyên tố nơi biến mất nám đen thổ địa bên trên thế mà còn sót lại lấy một khối màu đỏ viên cầu nhỏ. Nàng có chút hiếu kỳ vọt tới, đưa tay thì đi cầm cái kia hình tròn hình cầu. Cẩn thận, Chu Diệp một cái kéo lại tiểu la lị. Hắn thật không nghĩ tới, một đời nữ vương, Azhara, hồi nhỏ cũng có hùng hài từ một mặt A, đó là hỏa nguyên tố hạch tâm. Chu Diệp một bên lôi kéo tiểu la lị, hướng về nguyên tố chi hạch đi đến, vừa nói, mỗi một cái nguyên tố sinh vật đều có hạch tâm, khác biệt nguyên tố hạch tâm không có cùng tác dụng. Chu Diệp nói, khẽ cong eo đem cái này ngọn lửa màu đỏ tươi chi hạch cho nhặt lên, tiếp đó giang tay ra, để cho tiểu la lị thấy rõ ràng. Cái này hạch tâm còn lưu lại vừa mới cái kia hỏa nguyên tố sức mạnh cho nên. Nếu như ngươi không cẩn thận một chút mà nói, là sẽ bị bỏng đến. Ân, lúc này tiểu la lị cũng cảm nhận được trước mặt từ nơi này nguyên tố trong cốt lõi tản mát ra nóng bỏng khí tức nàng đột nhiên vang lên mình bị trêu chọc tiêu tóc lập tức phàn nàn khuôn mặt nhỏ đối với Chu Diệp nói, lão sư. Tóc của ta, ... yên tâm tóc của ngươi đây không phải thật tốt sao? Chu Diệp cười tại trên Azhara mái tóc dài màu trắng bạc kia, nhẹ nhàng khẽ vỗ. Nguyên bản vốn đã có chút nướng nám đen lọn tóc trong nháy mắt liền khôi phục nó nguyên bản tịnh lệ diện mạo vốn có. Quá tốt rồi, thích trưng diện tiểu la lị mới vừa vặn tới kịp gieo hò một tiếng, liền nghe được một cái thanh âm to lớn, chợt vang lên. Là ai, giết ta dòng dõi, mặc dù nghe không hiểu trong giọng nói ý tứ, nhưng mà tiểu Azhara có thể cảm nhận được cái thanh âm kia bên trong phẫn nộ. Nàng nhịn không được hướng về phương hướng âm thanh truyền tới quay đầu nhìn lại. Chỉ là một mắt liền để nàng triệt để bị dại ra. Chỉ thấy, ở cách bọn hắn chừng hơn 1000 mét trong sơn cốc một cái to lớn vô cùng thân ảnh đang đứng ở nơi đó. Hỏa diễm là da của hắn, nham tương là hắn giáp trụ, hình xoắn ốc hỏa diễm gió lốc hợp thành chân của hắn. Chiều cao của hắn chừng mấy trăm mét, trong tay hắn ngọn lửa kia chi chùy, liền so Azhara trụ sở còn muốn lớn hơn mấy lần. Cái này, đây là cái gì? Lão sư, tiểu Azhara ngốc ngốc nhìn trước mắt cái này to lớn vô cùng hỏa diễm sinh vật tại nàng trong nhận thức biết còn chưa bao giờ có sinh vật có như thế hình thể khổng lồ đâu. Viêm, ma chi vương Ragnaros, một trong tứ đại nguyên tố các lãnh chúa hỏa diễm lĩnh chủ. Chu Diệp vừa cười vừa nói, có muốn cùng đi hay không xem? Tiểu la lị trầm mặc nói thật đối mặt viêm ma chi vương, nàng thật sự cảm thấy sợ. Nhưng mà, khi nàng nhìn thấy chính mình lão sư trong mắt cái kia mang theo ý cười ánh mắt lúc không chịu thua ca tính để cho nàng không chút do dự điểm một chút đầu nhỏ của mình. Ân, đây mới là ta tiểu nữ vương đi. Chu Diệp cười, người phải biết bất luận cái gì tồn tại cường đại cũng có thể bị đánh bại. Chu Diệp vừa nói, một bên kéo tiểu la lị, hướng về viêm ma chi vương Ragnaros đi đến. Đương nhiên, hắn lần nữa chống lên có thể ngăn cách nhiệt lượng vòng phòng hộ. Cái này khiến tiểu la lị lần nữa cảm giác lại còn sống tới. Vật trước mắt này cũng có thể bị chiến thắng sao? Tiểu la lị có chút hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên, Chu Diệp cười, bao quát lão sư ngươi sao? Tiểu la lị hỏi ngược lại. Ân, bao quát ta, Chu Diệp không chút do dự gật đầu nói. Muốn chiến thắng hắn, rất đơn giản, chỉ cần trên trăm cái OAA cùng một chỗ vây công hắn, hắn cũng là không chịu nổi. Như vậy, đến cùng thế giới nào nắm giữ trên trăm cái OAA? Rõ ràng, không có thế giới nào nắm giữ trên trăm cái OAA, cho nên Chu Diệp vẫn là không thể chiến thắng. Vừa cùng tiểu la lị trò chuyện, hai người chạy tới nổi giận viêm ma chi vương Ragnaros bên cạnh. Đứng ở cái này viêm ma cự nhân dưới chân, Azhara tiểu la lị càng có thể cảm nhận được trước mắt người khổng lồ này cường đại. Chỉ là, lão sư của nàng cử động rất nhanh liền để cho nàng có một loại tam quan hủy hết cảm giác. A, nhìn thấy hỏa cũng có chút đói bụng. Đâu, Chu Diệp vừa nói, vừa đi đến Ragnaros bên cạnh tiếp đó. Tiểu la lị chỉ thấy lão sư của mình, lấy ra một vài thứ. Đó là, vỉ nướng, Chu Diệp một bên từ vòng tay của mình bên trong lấy ra đủ loại bảo tồn hoàn hảo loại thịt, vừa nói, tiểu khả ái, muốn hay không thử một chút ta đồ nướng tay nghề. Ta bảo đảm ngươi ăn còn muốn ăn, dùng mạnh mẽ như vậy hỏa diễm nguyên tố sinh vật xem như hỏa nguyên tới đồ nướng đồ vật. Chính mình lão sư này có phải hay không có chút không đáng tin cậy đâu? Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng mà tiểu la lị vẫn như cũ có chút hiếu kỳ xẹt tới. Đây là cái gì thịt? Tiểu la lị nhìn mình lão sư trong tay cái kia kỳ quái thịt xiên, có chút kỳ quái hỏi. Loại này nhìn hình trụ tròn khối thịt căn bản vốn không giống như là bị cắt thành cái bộ dáng này, ngược lại có chút giống là. Trời sinh như thế, nhưng mà Tiểu La Lị thật sự nghĩ không ra có động vật gì có thể mọc ra loại bộ dáng này khối thịt. Đây là cự hình xâm lâm nhện chân, Chu Diệp một bên giới thiệu, một bên đem đã xuyên tốt thịt xiên. Đưa tới Viêm Ma Chi Vương Ragnaros bên người, Tiểu La Lị nghe được chính mình lão sư, một trận im lặng. Cự hình xâm lâm nhện, loại kia chừng cao 5-6 mét nhện, bị độc tố của nó hơi dính đến, liền chắc chắn phải chết thịt độc nhện. Loại vật này cũng có thể ăn. Ngay tại Tiểu La Lị chửi bậy lão sư của mình lúc phía dưới phát sinh sự tình để cho nàng nhịn không được ha ha ha cười. Chu Diệp vừa mới đưa ra thịt xiên, trong nháy mắt bị Viêm Ma Chi Vương Ragnaros bên người nhiệt độ cao cho nướng khét. Chỉ nghe được soạt một tiếng, trong tay hắn thịt xiên liền biến thành than xuyên. Chu Diệp im, lặng nhìn trong tay mình thịt xiên, à có chút đoán trước không ra đâu, không nghĩ tới Ragnaros bên người nhiệt độ thế mà cao như vậy. Nguyên bản là cảm giác có chút lục bục Chu Diệp được nghe lại Tiểu La Lị tiếng cười. Lập tức có chút không kềm được, CMN, đây là trang ích không thành phản thành ngốc ích đại biểu sao. Thẹn quá thành giận Chu Diệp dứt khoát triệt hồi lồng chụp chính mình phòng hộ ẩn hình cháo. Trực tiếp hiện thân ở Ragnaros trước mặt, hỗn đản, ngươi làm hư ta cơm trưa, ngươi bồi ta. Chấm chấm, tại Chu Diệp vừa rút lui tiêu chính mình vòng phòng hộ thời điểm, nổi giận Viêm Ma Chi Vương Ragnaros liền đã phát hiện dưới chân mình tiểu côn trùng. Hắn giống giận, dùng sức hướng về cái này dám to gan khiêu khích hắn uy nghiêm vô thượng côn trùng, dùng sức vung xuống mình chiến trùy. Thế là hai người một lời không hợp liền, đánh một chương này đánh chính là trời bất tỉnh mà ám nhật nguyệt tối tăm a, đương nhiên, đây chẳng qua là Tiểu La Lị phán đoán mà thôi, trên thực tế. Chân thực tình cảnh là... Chu Diệp chỉ dùng một đầu ngón tay, liền chống đỡ Ragnaros cự trùy tiếp đó. Chính là đơn phương một trận ngược, vẻn vẹn sau một phút vĩ đại Viêm Ma Chi Vương, ngọn lửa thống soái giả. Ragnaros đại nhân, liền bị Chu Diệp triệt để cho đánh phục trở thành người nào đó đổ nướng trợ hứng ngọn lửa nhỏ. Cách chương.